Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Vô liêm sỉ, Nạp Lan Diệp hoa minh bạch ý tứ kiếm hồn, ngay cả thường ngày không thích Nạp Lan Tĩnh, nhưng hiện tại Nạp Lan Tĩnh thân phận không thua kém bất kỳ ai, Nạp Lan Diệp hoa tự nhiên cũng coi trọng một chút. Nạp Lan, tướng gia, ngay cả đường đệ không sai, hắn chung quy là thế tử, là hoàng chất phụ hoàng, tốt nhất nên giao cho phụ hoàng xử lý. Thành âm nhị, hoàng tử đột nhiên vang lên, làm cho cơn tức trong đầu Nạp Lan Diệp hoa, đến cho ăng váng nháy mắt thanh tỉnh không ít, cơn giận giữ thủy chung, không phát tiết ra ngoài được. Kỳ thật, nếu là ở cung gia, cung tướng, quân đã đánh hắn đuổi đi, nhưng Nạp Lan Diệp hoa hắn không dám, đừng nói chính là kiếm hồn nói thôi. Nếu thực đem Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Diệp hoa cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy thu thập kiếm hồn. Nhị hoàng tử lời này có ý gì? Thiên tử phạm pháp định tội như thứ dân. Hắn, đường đường là Tương Bình Vương thế tử thì thế nào? Mọi người đều có thể làm chứng. Hắn miệng hầu môn loạn ngữ, tùy ý làm bẩn trong sạch Tĩnh quận chúa, Tĩnh quận chúa là bệ hạ thân phong. Hắn như vậy là đem thề diện bệ hạ đặt chỗ nào? Vận Ninh quận chúa mặt lạnh mở miệng, thường, ngài chính mình yêu thương biểu muội nhất, nay xem nàng không duyên cớ chịu khuất nhục, tự nhiên không thể ngồi yên không lên tiếng. Ngay cả, kiếm hồn là hoàng tôn thái hậu yêu thích thì sao? Ngay cả chọc thái hậu không vui, chính mình cũng xuất đầu vì biểu muội. Quận chúa nói, cũng có vài phần đạo lý. Nhị hoàng tử suy tư tựa hồ còn thật tự hỏi, nhưng trong mắt lại có chút ý cười. Như mọi chuyện hết thảy bất quá là, hắn sớm an bài tốt, bản thế tử hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi đem, Nạp Lan Tĩnh giao ra đây, để nàng và ta đối chất. Kiếm hồn ở một bên, như cũ chưa từng bỏ ý định. Hắn nhớ rõ Nạp Lan Tĩnh đã bị hắn đưa đến trong phòng, nhưng vì sao trên giường lại đổi thành người khác? Hắn sớm thiết kế tốt, không có người biết, trừ phi, kiếm hồn nghĩ đến, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tam Di Nương, trừ phi nàng đùa giỡn mình, bằng không tuyệt đối không có người biết. Huynh muội muội, ngươi trong viện xảy ra chuyện gì? Trong viện một thanh âm thanh thúy vang lên. Trong lòng mọi người tựa như thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không khỏi quay, lại nhìn người đang tới. Nữ nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Khuynh đang tiến vào trong phòng. Đồng thời, hành lễ, cử chỉ hào phóng, làm cho không ít người đều vì Nạp Lan Tĩnh tiếc hận, tại sao gặp loại vô sỉ như kiếm hồn vậy? Tĩnh nhi, cung thị nhìn Nạp Lan Tĩnh chạy nhanh đem nàng kéo ở trước mặt, nhìn, trái nhìn phải nhìn đến khi thấy nàng không sao mới yên lòng. Mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh cười cười, nắm chặt tay cung thị, ánh mắt tựa như lơ đãng nhìn về phía một bên. Ninh muội muội, mẫu, thân Ninh muội muội làm sao vậy? Nạp Lan Tĩnh cả kinh, phút chốc nước, mắt rào rào chảy xuống. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Ninh nay tái nhợt. Hai mắt nhắm chặt, cánh môi như bị cái gì cắn rách mấy chỗ. Chuyện này, cung thị quẫn bách, không biết nên trả lời thế nào. Cũng không thể nói bị tên kiếm hồn vô liêm sỉ kia khi dễ đi. Nạp Lan Tĩnh, ngươi đã là người bản thế tử. Ngươi yên tâm, bản thế tử sẽ, đến cầu hôn. Kiếm hồn từ trong tay gia đình thoát ra, ánh mắt gắt gao nhìn Nạp Lan Tĩnh không rời, trên mặt một mảnh ngoan lệ. Thế tử, nói thực buồn cười, bản quận chúa không rõ. Thế tử nói vậy chẳng lẽ là muốn ép hôn? Chấm, Nạp Lan Tĩnh sắc mặt trầm xuống, bên môi mang ý cười chào phúng, dừng ở trong mắt kiến hồn chính là hung hăng cho hắn một cái tát. Ngay cả hắn chuẩn bị kế hoạch chu toàn, bất quá là bị người đâm lén sau lưng. Nạp Lan Tĩnh, ngươi vừa mới ở dưới thân bản thế tử hầu hạ, nay muốn chống chế sao? Mọi người nghe xong đều lắc đầu. Đường, đường là một thế tử lại nói những lời vô lý, trông giống như một oán phụ thầm oán người khác bội tình bạc nghĩa. Thật mất hết hệ thống, vài đại thần lớn tuổi cũng không nguyện ý lại nhìn xuống đất. vừa mới, Nạp Lan Tĩnh nâng cao thanh âm, ý cười bên môi càng đậm. Bản quận chúa, cùng chính thứ muội mình đi dạo nói chuyện phiếm, không biết thế tử nói, vừa mới là khi nào, là bản quận chúa nói chuyện phiếm, hay là ở trong, vườn bồi tổ mẫu nghe diễn, hoặc là ở yến hội dùng bữa. Nạp Lan Tĩnh ép, sát từng câu, vì trục lợi cho chính mình mà đem hãnh trình đều nói rõ. Ràng, nói cách khác, vô luận kiếm hồn nói đến thời gian nào, Nạp Lan, Tĩnh đều có người làm chứng. Chứng minh mình không cùng một chỗ với kiếm hồn, là ngươi đi ra ngoài trước, cái muội muội què ngươi mới đi ra, nói không chừng là khoảng thời gian này cùng thế tử điên loan đảo. Phượng, Mạch Dao đứng bên cạnh tiếng nói càng lúc càng thấp, thấp đến, cuối cùng liền trực tiếp cúi đầu xuống. Nàng ý muốn chỉ trích Nạp Lan, Tĩnh không chịu cô đơn, tổn hại danh dự, nhưng nhìn ánh mắt mọi người. Nhìn nàng, mới giật mình thấy bản thân làm chuyện ngu xuẩn, chuyện làm sao đến phiên ngươi mở miệng, Đoàn thị bên ngoài hét lên một tiếng, Nạp Lan Tĩnh và Nạp Lan Khuynh đi ra ngoài trước sau không đến. Thời gian uống hết một ly trà, liền như vậy một hồi công phu, thế tử có, thể làm cái gì, nhưng thật ra mà nói, nữ nhi mình, một cô nương chưa lấy chồng nói lời bất nhã, thực khiến người ta kinh ngạc. Vị cô nương này là, Nạp Lan Tĩnh vừa định mở miệng, nhị hoàng tử liền cười, hỏi đến, bẩm nhị hoàng tử, thần nữ là nữ nhi hữu tướng đương triều Mạnh Dao. Mạnh Dao cúi người thi lễ, trong đầu sớm bị ý cười ấm áp của nhị hoàng tử lấy đầy. Như gió xuân quất vào mặt, làm say lòng người, à, hiện tại đã có vị hôn thê. Nhị hoàng tử trước sau như một cười như gió xuân. Nhưng nếu tinh tế nhìn lại, mặt mày trong lúc đó cất giấu nồng đậm lãnh, ý chưa, Mạnh Dao đầu cúi càng thấp, trên mặt còn hiện chút đỏ, ửng, nghe giọng nói say lòng người của nhị hoàng tử, toàn bộ thân mình, cũng nhuyễn rất nhiều, Đoàn thị bên cạnh, tươi cười trên mặt càng phát, đậm, nàng vừa nâng bình thê, nữ nhi lại lọt vào mắt nhị hoàng tử, trong, lòng tự nhiên vui mừng, ồ. Vậy là cùng cách, nhị hoàng tử như bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, trên mặt tựa hồ có ý tiếc hận, thần nữ chưa lấy chồng. Mạnh Dao trả lời có chút ngây ngôi, không rõ ý tứ nhị hoàng tử, thật, Mạnh cô nương lời vừa nói xong làm cho bổn vương hiểu lầm. Nhị hoàng, tự ảo não, mới cảm thấy có chút thất lễ, thanh âm mềm mại lại gõ cho mọi người cái cảnh báo. Thường ngày nhị hoàng tử đều sống trong hoàng cung, mọi người hành lễ cũng chỉ xưng hô hắn là nhị hoàng tử. Lại sớm quên, rằng, nhị hoàng tử là con trai trưởng của thiên hoàng hậu, là bệ hạ thân, phong Tiêu Diêu Vương, trước kia hoàng thượng sủng ái thiên hoàng hậu. Nếu nhị hoàng tử muốn ngôi vị hoàng đế, sợ rằng hoàng thượng đều cho hắn đi, mọi người tâm tư căng thẳng, nhị hoàng tử đến tột cùng là có ý gì? Là muốn giúp đại tiểu thư tướng phủ sao? Ta, Mạnh Dao ngẩng đầu, hai mắt mở thật to, trong mắt không dám tin lời nhị hoàng tử nói. Nàng tuy ra so với Nạp Lan Tĩnh kém thông minh hơn. Nhưng nhị hoàng tử, trào phúng làm cho người ta nghe rõ ràng, nói đến nàng là cô nương chưa? Chồng, thường ngày ương ngạnh một chút, nhưng chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy. Nương, Mạnh Dao quay đầu, dựa vào người Đoàn thị khóc lên. Đoàn thị tâm tê dần, nhưng cũng không dám nói cái gì. Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, kiếm hồn dây dưa đã khiến nàng phản cảm rất nhiều, mà nhị hoàng tử trước mặt mọi người nhục nhã Mạnh Dao. Đến tột cùng là hắn giáp tâm sao? Hơn nữa hoàng thượng cực kỳ sủng ái nhị hoàng tử, hắn hẳn là sẽ không có ý đồ với mình. Ngươi, xấu nữ nhân, bản thế tử phi là người ngươi dám nói. Kiếm hồn nghe nhị hoàng tử nói. Mạnh Dao, trong lòng quính lên, tự nhiên nghĩ đến nhị hoàng tử muốn cùng hắn tranh Nạp Lan Tĩnh. Cố ý lấy lòng Nạp Lan Tĩnh, hắn tất nhiên không cam lòng. Mạnh mẽ kéo Mạnh Dao, cho hai bạt tai vào mặt. Nạp Lan Tĩnh âm thầm lắc đầu. Kiếm hồn này thật sự là ngu xuẩn. Nhị hoàng tử rõ ràng cố ý chọc giận hắn. Hắn thật đúng là ngốc. Việc này xét tình thế, là muốn nháo lớn, dù cho hoàng thượng bảo vệ hắn, Đầu tiên là làm nhục nữ nhi tả tướng, sau lại đánh thứ nữ hữu tướng. Hoàng thượng có bận tâm, đến mặt mũi hoàng thất đem việc này áp chế đi, nhưng vậy cũng không thể lấp miệng mọi người. Nàng không khỏi hướng nhị hoàng tử nhìn vài lần, thật sự không rõ nhị hoàng tử làm vậy đến tột cùng có ý gì. Nàng day day mi tâm, vô luận nhị hoàng tử có ý gì, đem chuyện này nháo lớn, chung quy đối với mình có lợi. Nếu hoàng thượng ra mặt, nghĩ đến có thể chặt đứt ý niệm trong đầu kiếm hồn. Giao Nhi, một nam tử trung niên, chạy nhanh tiêu sái đi qua, hai tay đem Mạnh Giao nâng lên, trong mắt lóe lửa giận. Đối với nhị hoàng tử hắn không nói, nhưng kiếm hồn vô duyên, vô cớ đánh nữ nhi mình, hắn nhưng không nuốt nổi cục tức này. Tiểu nữ không đúng, ngay cả muôn vàn không đúng, chung quy không thành đại sự, nói tử không giáo phụ chi quá, đều là thần dạy không tốt, mới khiến thế tử giận dữ, thần muốn lên Kim Loan điện, cầu bệ hạ trách phạt. Hữu tướng đối nhị hoàng tử ôm quyền, trong mắt kiên quyết, hắn nhưng thật ra thông minh, chung quy là Mạnh Giao phát ngôn sai lầm, nhưng kiếm hồn vô cớ động thủ, chung quy cũng không đúng. Hắn không nói kiếm hồn sai, đem sự tình toàn bộ đều đổ chính trên người Minh, làm cho người ta không bới ra được ý xấu. Mạnh đại nhân nói gì thế? Xảy ra chuyện này bàn, quan cũng phải có trách nhiệm, tự nhiên cùng Mạnh đại nhân lên Kim Loan điện. Nạp Lan Diệp Hoa nghe hữu tướng muốn lên điện Kim Loan, tự nhiên cũng không chịu ở sau. Tả tướng hữu tướng đứng đầu bách quan, bọn họ một người không dám đem việc này nháo lớn. Nhưng chuyện hôm nay, nếu bọn hắn thờ ơ, tương lại làm bách quan thế nào khâm phục. Hơn nữa, việc này quan hệ đến mặt mũi hoàng thất, hắn tất nhiên đắn đo thích đáng, muốn giữ mặt mũi chính hắn, cũng không để bệ hạ mất thể diện. Tương Bình Vương tuy là đệ bệ ruột bệ hạ, nhưng người làm hoàng đế nào, không có lòng nghi ngờ. Bình Thành binh hùng tướng mạnh, hoàng đế tất nhiên có lòng nghi ngờ. Nếu việc này làm tốt, dĩ nhiên ở trước mặt hoàng đế được lòng. Hai người nhìn nhau cười, hiểu được đối phương trong lòng nghĩ gì. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, nữ nhi trong nhà chung quy trong mắt bọn hắn là quân cờ có thể lợi dụng. Cứ kiện đi, bản thế tử đang muốn hướng thỉnh bá bá hạ chỉ ban hôn cho bản thế tử ta, chấm, kiếm hồn ở Bình Thành được Tương Bình Vương sủng ái. Tính, tình không sợ trời không sợ đất, đến hiện tại cũng không có người ra mùi, nguy hiểm. Nạp Lan Tĩnh híp mắt, chẳng lẽ nhị hoàng tử muốn điều này sao? Lần này mặc dù Nạp Lan Diệp Hoa cáo trạng lên Kim Loan điện, hoàng đế chắc chắn cũng không tuyên gọi một thứ nữ, tự nhiên sẽ không phát hiện thân phận Tam Di Nương, mà sự thành kết cục đã định, tự nhiên phải ra một quyết định đối với mình có lợi. Cách chương.